Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, chương 740, nhiệm vụ. Chương 740, nhiệm vụ rõ ràng tấm tiểu long yêu thích sau khi Bạch La có thể báo trước đến, nếu để cho tấm tiểu long biết một cái luân hồi cảnh gia hỏa, theo hai cái tuyệt thế mỹ nữ cư ở cùng một chỗ. Hơn nữa còn là ở tại giữa sườn núi lời nói, tấm tiểu long sẽ có như thế nào động tác. Tuy nhiên Bạch La tâm cao khí ngạo, nhưng hắn càng ưa thích cũng là mượn đao giết người, chính mình giấu ở sau lưng, nhìn người khác chém giết. Loại này cảm thấy có thể trưởng khống hết thảy cảm giác để hắn rất là hài lòng. Mà tấm tiểu long biểu hiện cũng đang Bạch La trong dự liệu. Bạch La, ngươi nói là thật. Tại nghe xong Bạch La nói tới sau khi, tấm tiểu long vụt một chút thì đứng lên, hắn đôi mắt đỏ bừng, lồng ngực kịch liệt chập trùng, thở hổn hển, cũng không biết là đang ghen tị Lạc Phong, vẫn là tại nghe được Đường Ngưng Yên tên tuổi sau khi hưng phấn. Trên thực tế, trước đó tấm tiểu long căn bản không biết Đường Ngưng Yên đến bọn họ sáng thế thánh sự tình. Bởi vì hắn một mực tất cả đều bận rộn theo mới tìm được một cái xinh đẹp muội tử 333. Có thể nói là một lòng chỉ chú ý 333. Hai lỗ tai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ. Mà bây giờ vừa nghe đến Bạch La nói Đường Ngưng Yên đến sáng thế thánh địa, đồng thời bây giờ thì ở tại giữa sườn núi thời điểm, tấm tiểu long nhất thời như đánh như máu gà, phấn khởi. Hắn tản ra hồng quang hai con ngươi chăm chú nhìn Bạch La. Cái kia gọi Lạc Phong, hắn là cái gì người? Một cái bừa bãi vô danh gia hỏa, thậm chí ngay cả thần hoàng cảnh tu vi đều không có. Nếu không phải chấm Đường Ngưng Yên ánh sáng, chỉ sợ hắn liền lên cái này giữa sườn núi tư cách đều không có. Càng đừng đề cập là bị đại trưởng lão thu làm đồ. Bạch La nhẹ nói. Nói cách khác, một cái không đến luân hồi cảnh gia hỏa, theo hai cái thực lực cường đại tuyệt thế mỹ nữ ở tại một cái viện bên trong. Tấm tiểu long thở ra khí thô càng nặng, thân thể khống chế không nổi nhẹ nhàng phát run lấy. Bạch La khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Lần này tấm tiểu long liền cái bắt chuyện cũng không có đánh một tiếng, trực tiếp quay người hóa thành một vệt tàn ảnh biến mất tại Bạch La hầu trước. Nhìn qua đối phương cái kia nổi giận đùng đùng bóng lưng, Bạch La khóe miệng chậm rãi câu lên một cái băng lãnh nụ cười. Không não phế vật, năm chữ theo bạch tay áo bên trong ném ra. Rồi sau đó Bạch La quay người đi trở về phòng. Tại Bạch La trong mắt, tấm tiểu long là cái không có não tử phế vật. Nhưng mà sự thật cũng không phải là như thế. Tấm tiểu long rất có não tử. Hắn rời đi Bạch La chỗ ở sau cũng không có vội vã hướng Lạc Phong ba người chỗ ở đi đến, mà chính là trước tìm người điều tra một chút Lạc Phong thân phận. Là một tên hợp cách hoàn khố, hắn có thể không tin Lạc Phong chỉ là cái bừa bãi vô danh tiểu tử. Qua không bao lâu, một phần liên quan tới Lạc Phong đơn giản tư liệu đưa tới tấm tiểu long trước mặt. Theo Thanh Sơn Thành mà đến, luân hồi cảnh thực lực, khảo hạch hạng nhất. Nhìn trong tay đơn giản tư liệu, tấm tiểu long mi đầu nhịn không được nhăn lại tới. Hiện tại mới đệ tử thực lực như thế kém cỏi, chỉ là luân hồi cảnh đều có thể đoạt được danh hiệu đệ nhất. Tấm tiểu long cảm giác rất lợi hại buồn cười. Nhưng hắn lại không có sinh ra khinh thị. Tại sáng thế thánh địa ngốc thời gian mấy năm, đối với thánh địa tác phong hắn vẫn là rất rõ ràng. Cho dù thánh địa thật chiêu không đến người, cũng sẽ không chiêu quá nhiều người yếu tiến đến. Cái kia cũng chỉ có một nguyên nhân, cái này Lạc Phong không đơn giản, ẩn giấu thực lực. Tấm tiểu long nghĩ đến cái này khả năng, hừ, đến tột cùng là long vẫn là trùng, thử một lần liền biết rõ. Tấm tiểu long đôi mắt nheo lại, chợt chạy ra ngoài nhiệm vụ điện bước nhanh tới. Nhiệm vụ điện, tên như ý nghĩa, cũng là một cái nhận nhiệm vụ địa phương. Nhiệm vụ điện tại các đại thế lực bên trong phi thường phổ biến. Ở chỗ này xác nhận nhiệm vụ, hoàn thành sau có thể thu hoạch được đem đối ứng tích phân. Tích phân cũng có thể đổi lấy tu luyện cần dược liệu, hoặc là bảo vật cùng khác đồ, vật. Tấm tiểu long tới nơi này mục đích chính là muốn cho Lạc Phong tìm nhiệm vụ. Đương nhiên, tấm tiểu long là sẽ không như vậy hảo tâm cho Lạc Phong nhận lấy nhiệm vụ cái gì. Hắn là muốn tìm điểm hơi nguy hiểm nhiệm vụ đi dò xét hạ Lạc Phong. Cũng tỉ như, cái này thích hợp thần hoàng cảnh nhiệm vụ không tệ. Lật xem nhiệm vụ sổ ghi chép, tấm tiểu long trên mặt rất nhanh lộ ra hài lòng nụ cười. 10 phút đồng hồ sau, Lạc Phong ba người chủ nhóm sân, nhiệm vụ điện nhận nhiệm vụ. Lạc Phong nhíu mày nhìn trước mắt tấm tiểu long, lắc đầu nói, không có ý tứ, ta không muốn tiếp cái gì nhiệm vụ, nhận nhiệm vụ cho thánh địa làm cống hiến. Quả thực là trò cười. Lão tử đến các ngươi sang thế thánh địa vì là thần nông đỉnh mà không phải cho các ngươi thánh địa. Làm trâu làm ngựa, Lạc sư đệ, ngươi có thể phải suy nghĩ thật kỹ một chút a. Tấm tiểu long khuyên, hoàn thành nhiệm vụ sau có thể là có thể lĩnh tích phân. Mà tích phân có thể đổi lấy các loại thiên địa kỳ vật đến giúp đỡ ngươi tu luyện. Sư phụ ta thế nhưng là đại trưởng lão. Còn cần ta dùng tích phân đi đổi những cái kia chỗ vị thiên địa kỳ vật sao? Lạc Phong không ngừng lắc đầu. Đại trưởng lão bất quá là hắn đẩy ra mà thôi. Cho dù sư phụ hắn không phải đại trưởng lão, Lạc Phong cũng sẽ không động tâm. Thiên địa kỳ vật, đối với mình tới nói căn vốn không có một chút tác dụng nào. Cho nên, Lạc Phong không chút nào tâm động. Lạc sư đệ, làm nhiệm vụ trừ có thể đổi lấy tích phân bên ngoài, còn có thể tăng lên rất nhiều ngươi danh tiếng cùng cống hiến. Gặp Lạc Phong bất vi sở động bộ, dáng, tấm tiểu long gấp, lại vội vàng nói, danh tiếng tự nhiên không cần nhiều lời, trọng yếu là cái này cống hiến. Cống hiến càng cao, thì cho thấy ngươi là thánh địa làm sự tình càng nhiều. Nếu là cao tới trình độ nhất định lời nói không chừng còn có thể được phá cách đề thăng làm nội môn đệ tử. Dạng này thí dụ, trước kia cũng không phải chưa từng xảy ra. Nghe nói tại khu trong nội môn, đệ tử có rất nhiều chỗ tốt. Nếu ngươi ở ngoại môn cống hiến cao lời nói, tiến nhập nội môn sau địa vị cũng sẽ phi thường cao. Thậm chí đều còn có thể tiếp xúc đến chúng ta thánh địa thánh vật thần nông đỉnh. Ngươi nói thật, đang nghe thần nông đỉnh ba chữ sau khi, Lạc Phong sắc mặt trong nháy mắt nghiêm lại. Tự nhiên là thật, nhìn thấy Lạc Phong bị hấp dẫn, tấm tiểu long mừng rỡ trong lòng. Nói ra, thần nông đỉnh ngươi hẳn phải biết a, đây chính là chúng ta thánh địa thánh vật, nghe nói tại nội môn bên trong. Những cống hiến đó cao đệ tử có thể đạt được thần nông đỉnh nhuận dưỡng đan dược. Vẻn vẹn một khỏa, liền có thể tăng thọ ngàn năm. Nghe vào không tệ, thế nào nhận nhiệm vụ? Lạc Phong nheo lại mi mắt, còn mời Trương Sư Huynh chỉ đạo một chút. Lạc Phong nhìn chúng tự nhiên không phải cái gì đan dược, mà chính là thần nông đỉnh. Mấy phút đồng hồ sau, hai người xuất hiện tại nhiệm vụ điện. Lạc sư đệ, nơi này chính là nhiệm vụ điện, ngươi có thể tại cái này nhận lấy nhiệm vụ. Tấm tiểu long quen thuộc theo Lạc Phong giới thiệu, đặc biệt nhấn mạnh nói, càng là độ khó khăn đại nhiệm vụ, tích phân cùng cống hiến khen thưởng càng là nhiều. Mà ta nghe nói Lạc sư đệ ngươi là lần khảo hạch này hạng nhất, thực lực nhất định không yếu, cho nên ta đề cử ngươi nhận lấy chút thần hoàng cảnh nhiệm vụ. Tuy nhiên thần hoàng cảnh chỉ có thể coi là trung đẳng loại hình. Nhưng ở ngoài cửa nói, đã coi như là không tệ. Mà lại, nhiệm vụ hoàn thành sau chỗ khen thưởng tích phân cũng là rất không tệ. Lời nói đến nơi đây, tấm tiểu long rốt cục không kịp chờ đợi biểu lộ ra chính mình mục đích. Liên quan tới càng tình huống mới, nếu như không có đặc thù sự việc phát sinh, mỗi ngày giữ gốc 3 canh, bình thường đều là tại xế chiều cùng buổi tối đổi mới. 10 giờ tối trước đó sẽ đem mỗi ngày chương tiết đổi mới xong cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.